Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, thành. Vô Ly vung vẩy lấy móc câu cong móng vuốt sắc bén, phía trên nhảy nhót lấy điện hoa cùng lôi đình. Đối combo đầu đột nhiên vỗ tới. Combo chắp tay trước ngực, một chương màu lam nhạt phòng hộ màn nước xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhưng là sự thật chứng minh, điểm ấy lực phòng ngự tại Vô Ly trước mặt căn bản không dùng được. Xen lẫn lôi điện móng vuốt trực tiếp đem phòng hộ màn nước đánh nát. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đập tới combo trên mặt. Combo kêu thảm một tiếng, nguyên bản tuấn mỹ yêu dị gương mặt nháy mắt máu tươi mơ hồ. Mấy khối huyết nhục trực tiếp rơi vào trong hồ. Trừ ngoài ra, Vô Ly trên bàn tay lôi điện cũng nhảy lên đến hắn thể nội. Đau đớn cùng hừng hực làm cho combo ý thức đều có chút mơ hồ. Mờ mịt ở giữa, combo cơ hồ là bản năng hướng dưới nước kín đáo đi tới. Hắn căn bản là không có ý thức được. Hành động này chính là đang tìm cái chết. Vô Ly gào thét một tiếng. Trong mắt màu u lam lục mang ấn ký nhanh chóng chuyển động. Lít nhà lít nhít lưới điện nháy mắt trải rộng cả người công hồ. Nơi này không phải biển cả. Bằng vào Vô Ly thực lực, có thể trực tiếp đem hồ nhân tạo toàn bộ bao trùm. Chui vào đáy hồ combo một trận tim đập nhanh. Ngay sau đó từ dưới nước ngẩng đầu nhìn lên. Cái nhìn này để hắn nguyên bản liền hốt hoảng nội tâm trở nên nháy mắt sụp đổ. Vô tận lôi đình từ trên xuống dưới, mượn nhờ nước dẫn điện đặc tính, cuồn cuộn đè xuống. Combo muốn chạy trốn, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Một nháy mắt, vô số đầu điện xà mang theo bọc combo toàn thân. Hắn đầu tiên là cảm giác được khó mà chịu được đau đớn. Sau đó ý thức liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại có trước mắt một mảnh xanh thảm. Willy khi nhìn đến combo hướng dưới nước một khắc này, liền biết hắn muốn bị Vô Ly huyết ngược. Sự thật chứng minh, xác thực như thế. Lôi đình biến mất, mười mấy giây sau, combo thân thể từ trong hồ trôi đi lên. Còn tốt không chết, Willy trực tiếp đem combo mò ra. Phát hiện còn có còn lại một hơi, mà lại hắn trên thân. Phế phẩm huyết nhục tại trầm chậm nhúc nhích, cũng là vương tộc huyết mạch A, tự lành hải tinh linh nhất tộc vương tộc huyết mạch người sở hữu phổ biến nhất năng lực. Selina chính là như vậy, nhìn thấy combo không chết, Willy hơi thở dài một hơi, đã combo đều đến nơi này, như vậy liền nói rõ, hải tinh linh cái khác truy binh sớm muộn cũng sẽ đạt tới nơi này. Combo làm thanh đồng cấp hải tinh linh, bản thân có rất cao giá trị, nếu là tao ngộ hải tinh linh nhất tộc xâm phạm, cũng có thể lấy ra làm con tin, nếu như bị Vô Ly trực tiếp cho đùa chơi chết, vậy liền đáng tiếc. Vô Ly liếm liếm trên móng vuốt màu đỏ tím huyết dịch, trong mắt lóe lên một vòng nhân tính hóa tiếc hận, đã không chết được, như vậy bằng vào năng lực của hắn. Sớm muộn có thể tự lành. Willy lòng bàn tay hiện ra một vòng màu vàng kim nhạt quang huy. Một đạo chính nghĩa phong ấn trực tiếp đánh vào combo thể nội. Lúc ấy cho Selina gieo xuống chính nghĩa ấn ký so giá phức tạp, bao hàm các loại phát động điều kiện cùng cấm chế điều kiện, cho nên cần tiêu hao một chút thời gian. Mà cho combo chính nghĩa phong ấn đơn giản sáng tỏ, trực tiếp đem hắn ác ý đầu nguồn phong bế ở. Không có Willy cho hắn giải khai, combo sẽ vĩnh viễn sẽ là một con phế cá. Các thân binh tới, Willy nghe được một đám người tiếng bước chân đang đến gần. Đây là chuyện tất nhiên. Vừa rồi Vô Ly gào thét cùng đầy trời lam quang, chịu sẽ kinh động thân binh. Bất quá vừa rồi giao thủ chỉ là nháy mắt hoàn thành sự tình. Lại tăng thêm hồ nhân tạo phụ cận là Willy hạ lệnh không thiết thủ vệ địa phương, cho nên trong trang viên các thân binh chạy tới tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Selina, xem trọng gia hỏa này, Willy đối một bên Selina nói. Selina im lặng gật gật đầu. Chiến đấu mới vừa rồi tràng cảnh quá quen thuộc. Giống như mình lần trước, chính là như thế bị miểu sát. Mà lại tướng so với hạ. Lần này, Comber bị giải quyết tốc độ càng nhanh một chút. Selina thả người nhảy vào trong hồ. Dắt lấy Comber tóc lập tức chìm xuống dưới. Voli thấy thế, thân hình cũng bắt đầu một lần nữa thu nhỏ. Rất nhanh liền khôi phục lại như trước tròn vo bộ dáng. Nam tước đại nhân, rất nhanh, mười mấy tên vệ binh đuổi tới nơi này. Nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là nơi này chỉ có Willy Nam Tước cùng gấu trắng chấn thú bá Volibe đại nhân. Vừa rồi nơi này, một thân binh lĩnh đội đi lên phía trước, nhìn về phía Willy trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Không có gì, các người trở về là được rồi. Willy cười cười, thân binh lĩnh đội liếc qua ướt sũng mặt đất, vẫn là lựa chọn lĩnh mệnh. Mười mấy tên thân binh rất nhanh lại rời đi hồ nhân tạo phụ cận. Voli, ngươi lại mạnh lên. Willy trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nếu không phải là mình có xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại, chỉ sợ lúc này sớm đã bị Voli vung ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Mà lại đầu này hung tàn gào thét bạo hùng, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Thực sự là có chút khiến Willy ghen tị. Một đầu phổ thông gấu ngựa sinh hạ loại biến dị, có thể đáng sợ như thế thiên phú sao? Willy hơi nghi hoặc một chút. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ nhặt được Voli tràng cảnh. Loại biến dị, chẳng lẽ Voli thể nội còn có cái khác huyết mạch? Vấn đề này Willy trước đó liền nghĩ đến qua. Voli phụ hệ huyết mạch, chẳng lẽ là một đầu ma thú? Muốn biết, ma thú huyết mạch chính là bọn chúng dựa vào trưởng thành cùng mạnh lên căn do. Nhìn như vậy đến, khả năng này vô cùng lớn. Nói không chừng Voli phụ thân chính là một đầu cường đại ma thú. Bất quá Willy nghĩ lại cảm thấy không quá hợp lý. Moss trong rừng rậm tựa hồ còn chưa hề phát hiện qua ma thú tung tích. Willy không có tiếp tục suy nghĩ. Vấn đề này hiện tại khẳng định không chiếm được đáp án. Voli, ngươi đi về trước đi. Willy vỗ vỗ Voli đầu, ra hiệu nó về trước đi đi ngủ. Voli nghiêng đầu một chút, sau đó đối Willy giơ lên một chút móng vuốt, lắc lắc cái mông quay trở về trong lầu các. Cao cấp kỵ sĩ, không thể đợi thêm nữa. Willy nhìn thoáng qua bầu trời đêm, hắn rất rõ ràng. Đã Comber đều có thể tìm tới, như vậy cái khác hải tinh linh hẳn là cũng sẽ rất nhanh tìm tới. Đối mặt những cái kia biển sâu siêu phàm khách tới, chỉ có được cứng rắn thực lực tài năng cùng bọn hắn mặt đối mặt giao phong. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây cũng phải cần tăng lên thực lực thời khắc. Willy một mình đi vào trên đất trống, giãn ra thân thể một cái. Hiện tại Willy đã có thể đem đấu khí vận dùng đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Khoảng cách hộ ứng ngoại giới tự nhiên chi lực cũng chỉ có sau cùng một tia khoảng cách. Willy trầm tĩnh tâm thần, bắt đầu qua chú tâm vùi đầu vào tu tập bên trong. Willy có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể tại theo trái tim rung động nhảy lên. Ngoại giới rời rạc tự nhiên chi lực tựa hồ cũng theo đấu khí nhảy nhót mà đạt tới một loại nào đó cố định tần suất. Giữa hai bên liên quan hơn đến càng gần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn xu thế cùng. Đột nhiên ở giữa, Willy đấu khí trong cơ thể cùng ngoại giới tự nhiên chi lực đồng thời hô ứng. Một cỗ kỳ dị cảm giác khắp chạy lên não, tựa hồ mình đã hoàn toàn dung nhập vào tự nhiên thế giới bên trong. Xong rồi, Willy ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.